Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt Giang Tùy khẽ cong lên, cô biết Lục Dạ An đang lấy Lâm Thính làm cái cớ, bèn tinh nghịch đạp chân anh một cái dưới gầm bàn, đổi lấy ánh mắt bất lực của Lục Dạ An thì ra là vậy. Lục Diệp ngưng gật đầu, không hỏi thêm nữa. 30, Lục Dạ An liếc cô một cái, đã nói rõ hiểu lầm rồi. Em về nhớ giải thích với mẹ một tiếng, kẻo bà ấy ngày nào cũng suy nghĩ linh tinh, lại tưởng anh là gay. Lục Diệp ngưng bĩu môi, ai bảo anh 27 tuổi rồi mà còn chưa yêu đương bao giờ. Cũng không trách mẹ nghĩ nhiều, chưa yêu đương thì sao? Lục Dạ An nhướng mày, anh chỉ là chưa gặp được người mình thật lòng thích, cũng không muốn tìm đại một ai đó cho qua chuyện. Như vậy là không có trách nhiệm với người khác, cũng là không có trách nhiệm với chính mình. Thật hay giả đấy? Lục Diệp ngưng hứng thú, ghé người về phía trước một chút. Anh sống 27 năm, thật sự chưa từng thích bất kỳ ai sao? Dù chỉ một khoảnh khắc rung động, tay Lục Dạ An đang cầm cốc nước hơi siết chặt lại. Dưới ánh đèn trắng lạnh của cửa hàng tiện lợi, hình ảnh Giang Tùy giơ lon bia cùng với anh đột ngột hiện lên trong tâm trí anh không báo trước. Điên rồi, anh thầm mắng một tiếng, cau mày chặt hơn, tu một ngụm nước lớn, giọng nói lạnh lùng như đá. Không có, Lục Diệp ngưng thở dài, vẻ mặt, quả nhiên là vậy, anh vốn dĩ công việc đã bận rộn, tính cách lại khó chiều như vậy, cứ thế này thì chắc chắn ế cả đời mất thôi. Cũng chưa chắc, Giang Tùy cong môi cười, anh em bây giờ không yêu đương được, chủ yếu vẫn là vì công việc. Em nghĩ xem, có mấy cô gái có thể chịu đựng bạn trai 3 hôm 2 bữa biến mất, thậm chí 10 ngày nửa tháng cũng không liên lạc được. Cô dừng lại một chút. Rồi đổi giọng, mang theo vài phần trêu chọc tinh quái. Nhưng đợi đến khi anh ấy 30-40 tuổi giải ngũ thì lại khác. Lúc đó anh ấy có tiền có thời gian dành, lại không tệ về ngoại hình, vẫn rất dễ tìm đối tượng. Chỉ là ở độ tuổi đó mà tìm nữa, phần lớn chỉ có thể tìm được những quý cô đã ly hôn hoặc thậm chí có con riêng. Đương nhiên, nếu anh ấy mặt dày đi tìm mấy cô bé hơn 20 tuổi thì... Tôi không vô sỉ như vậy, Lục Dạ An ngắt lời cô. Giọng trầm thấp, nếu tôi thật lòng thích, cho dù đối phương đã ly hôn có con, tôi cũng không bận tâm. Quý vị, chàng pháo tay đâu ạ? Giang Tùy giơ ngón cái lên. Cái này phải khen ngợi, đây là gì? Đây chính là bản lĩnh. Giang Tùy dẫn đầu vỗ tay, Lục Diệp ngưng và Thẩm Dư Hoan thấy vậy cũng phối hợp đặt đũa xuống vỗ tay. Lục Dạ An, cũng không cần thiết đến mức đó. Vỗ tay xong, Lục Diệp ngưng chống một tay lên cằm. Ánh mắt tò mò chuyển sang Giang Tùy. Anh Tùy thì sao? Anh thích người như thế nào? Ngón tay Lục Dạ An vô thức xoa xoa thành cốc, ánh mắt rơi vào gương mặt nghiêng của Giang Tùy. Tôi á, Giang Tùy nghĩ nghĩ, khóe môi cong lên một nụ cười. Tôi chưa từng thích ai, nên tạm thời không có sở thích đặc biệt. Nhưng có một điều chắc chắn, đối phương nhất định phải thú vị. Cô giơ một ngón tay lên, khẽ lắc lắc, dù sao yêu đương chẳng phải để mua vui sao? Ở bên một người vô vị thì còn gì thú vị nữa. Lục Diệp ngưng gật đầu một cách nghiêm túc. Em tin anh và anh trai em là tình bạn trong sáng rồi. Dù sao anh trai em đúng là người vô vị như anh nói. Anh ấy còn không chơi game nữa. Lục Dạ An chậm rãi ngước mắt lên. Lục Diệp ngưng, dạo này anh có phải đã quá tốt với em rồi không? Lục Diệp ngưng kéo ghế dịch sang bên cạnh, đồng thời hướng về phía đối diện cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tùy, anh ấy uy hát, PM, Giang Tùy đá Lục Dạ An một cái dưới gầm bàn. Đừng có không biết điều, có đứa em gái như vậy thì anh cứ lén lút mà vui sướng đi. Cách chương.